Điệp viên sương mù, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa đặt một cái bàn, trên đó bày một nồi lớn giò heo ôm điều tuyệt vời nhất là bên cạnh có một cái bếp lò to, lửa bập bùng, vài cái chân lợn vẫn còn cháy ngùn ngụt ở đó. Meng Shaozhen chỉ có một tay để sử dụng, nhưng anh ấy vẫn ăn một cách thích thú. Tay nghề của tiên tri thực sự không phải là khoe khoang. Thơm ngon. Lại nhìn Điền Thất đang mải mê với món giò heo kho tổ trong nồi sắt lớn, thấy người ta đưa tới liền nhắm mắt làm ngơ. Meng Shaozhen gặm móng lợn, nói một cách mơ hồ. Ai, tại sao bạn mang mọi người đến đây? Sòng bạc, trên đường Shaozhen, ồ, đó là sòng bạc có lợi nhuận cao nhất của Sudesan. Nhìn viên Trung Hòa trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, giơ móng giò lợn đang gặm giờ. Nào, anh ăn đi, Mạnh đội trưởng, anh cần bù đắp vết thương cho mình. Vậy sao anh còn ở đây? Mạnh Thiệu Nguyên chừng mắt nhìn. Anh đã kiểm tra hết sòng bạc, quán thuốc lá, sảnh đường ở Từ Đức Sơn chưa? Chà, lời nịnh nọt dồn dập, viên Trung Hòa vội vàng nói. Tôi, là sai, và tôi sai. Tôi sẽ để lại cho bạn hai người. Tôi sẽ đi thu dọn, tôi sẽ đi thu dọn. Chà, người thanh niên này là ai? Lu Isuan không thể tìm ra bên kia đến từ đâu. Tên, Mạnh Thiếu Nguyên lại vùi đầu xuống. Tập trung tranh tài với lợn chạy lúp xúp. Lu Isuan, tôi không hỏi bạn, tôi hỏi về người bị thương ở chân. Abiu mắt xanh của tôi, một thành viên của Sơ Nghi Hô. Abiu mắt xanh chịu đựng MU bàn chân đau nhức. Các ngươi thật là anh hùng, chỉ cần ta còn có hơi thở, hôm nay xả súng nhục nhã ta nhất định báo. Được, có xương sống. Đường Minh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là các ngươi không đủ thông minh xông vào. Còn muốn sống sót đi ra ngoài. Mắt xanh Abiu sắc mặt thay. Đổi, lão tương. Ồ, lão tương cũng đi bắt người. Mạnh Thiếu Nguyên miễn cưỡng chia tay miếng chân giò lợn om đã ăn gần hết. Có lẽ, Từ Đức Sơn đã mua hàng ngoài chợ. Tiên tri nhẹ nhàng nói. Mang Abiu mắt xanh này lại đây. Hai, đặc vụ bí mật. Mỗi người một bên, đến bếp cùng với Abiu mắt xanh. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Trinh Hiền Abiu liều mạng vùng vẫy. Đội trưởng Mạnh của chúng ta muốn ăn móng giò lợn kho tổ, lát nữa lấy ở đâu đây? Ca ca, thật xin lỗi, chúng ta cho vào nồi đi. Thanh âm Điền Thất không vội, lúc này nước canh trong nồi sôi lăn tăn. Hai mật thám nắm lấy tay Abiu mắt xanh ấn vào nồi canh. A, Abiu mắt xanh lại kêu lên một tiếng, nhưng thân thể của hắn bị khống chế chặt chẽ, căn bản không thoát ra được. Lão Tề, ngươi còn là người sao? Mạnh Thiệu Nguyên hét lớn, tràn đầy phẫn nộ chính đáng. Mắt xanh Abiu đau đớn, nhưng anh ta có chút nhẹ nhõm vì vẫn còn những người không thể chịu đựng được kiểu tra tấn này. Nhưng không ngờ, anh nghe thấy Mạnh Thiệu Nguyên tức giận hét lên. Dù sao anh cũng là một đầu bếp khốn kiếp, lại không quan tâm đến vệ sinh, thế quái nào? Tôi có thể ăn giò lợn còn sót lại, một người coi thường vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của khách hàng như Điền Thất, liệu có ai lo cho anh ta? Mũi của Meng Shaozhen gần như vểnh lên vì tức giận. Tiên tri cảm thấy đau lòng. Đội trưởng Meng, nhưng bạn nói rằng người chạy lúp xúp không tươi. Mạnh Thiếu Viễn rất tức giận, rất tức giận. Ngươi là một tên chết tiệt, bình thường nhìn rất thông minh sao? Lại không biết nướng móng giò. Điền Thất đột nhiên ý thức được. Hắn phất tay một cái, để Abiu mắt xanh rời tay khỏi cái nồi. Sau đó hắn cầm cái nồi sắt lớn đi. Ngọn lửa trong bếp đang cháy dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abiu mắt xanh sợ đến toàn thân run rẩy. Nếu duỗi ra, tay của hắn sẽ hoàn toàn vô dụng. Hắn không màng thanh danh trong thiên hạ, càng không thèm để ý tên cứng đầu của hắn. Mạnh đội trưởng, các ngươi muốn cái gì? A, Mạnh Thiệu vẫn là tức giận. Ngươi đối với ta vô dụng, ngươi chỉ là khán giả. Ta chỉ là giết gà cho khỉ xem mà thôi. Ôi, làm sao vậy? Ta nói đi. Con khỉ còn ở đây, một tiếng kêu thảm thiết không gì sánh được truyền đến, Lu Isuan không thể giữ được lâu hơn và ngồi xuống đất với một tiếng. Phịch, hắn phát hiện đũng quần ướt sũng, sau đó từ trong quần chảy ra một dòng chất lỏng. Đây là nơi nào, tại sao không có người hợp lý ở đây? Con khỉ ở đâu? Mạnh Thiếu Nguyên nhìn nó. Con khỉ, sao lại ngồi dưới đất? Đội trưởng Mạnh, tôi là khỉ. Lu Isuan hoàn toàn suy sụp. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn tôi làm. Làm ơn, đừng trừng phạt tôi. Đối phó Từ Đức Sơn, Lu Isuan sững sờ. Anh ta là Jin Si cuối cùng của triều đại nhà Thanh, và anh ta phản ứng nhanh chóng. Su De Sang Minh Li là một doanh nhân, trong tư nhân, anh ta phớt lờ lệnh cấm của chính phủ, mở sòng bạc, nhà hút thuốc và nhà thổ, phớt lờ luật pháp và các quy định, và làm hại khu vực địa phương. Chết tiệt, chết tiệt. Hài lòng, Meng Shaozhen cắn xuống nước kiệu. Còn gì nữa không? Và, nhân tiện, anh ta cũng buôn lậu, gây thất thu thuế quốc gia. Và, cái này, à, anh ta có vài thê thiếp. Không đủ, còn nhiều nữa. Lu Isuan đổ mồ hôi vâng, anh ấy do dự ở đó một lúc lâu. Và, chỉ, và, lần trước anh ta đi tiểu khắp nơi, làm hỏng hình ảnh của thành phố Nam Kinh. Nghĩ lại, có, nữa, Lu Isuan sắp khóc, đội trưởng Mạnh, ông nội Mạnh, tôi còn nói rằng tôi đi tiểu khắp nơi, còn gì nữa. Đột nhiên, trong một tia linh cảm, Lu Isuan biết đội trưởng Meng muốn gì. Từ Đức Sơn có quan hệ với đảng đỏ, ồ. Một nụ cười cuối cùng cũng thoáng qua trên khuôn mặt của Meng Shaozhen, và anh ta ngay lập tức nói một cách thờ ơ. Nói cho tôi biết, Lu Isuan hoàn toàn nói nhảm, nhưng bây giờ không ai quan tâm đến việc nói xấu Su De San cho chính mình. Năm ngoái, anh ấy đã giúp đảng đỏ mua một lô thuốc. Và vào đầu năm nay, không hổ danh là Jin Si cuối cùng của triều đại nhà Thanh, khi anh ta bịa đặt những lời dối trá và vu khống mọi người. Anh ta đã thốt ra liên tục mà không cần suy nghĩ về điều đó. Tôi sẽ báo cáo, tôi cũng sẽ báo cáo. Abiu mắt xanh đau đớn hét lên. Từ Đức Sơn cũng giúp đảng đỏ mua vũ khí, đại bác và máy bay. Anh ấy đã giúp đảng đỏ mua bất cứ thứ gì đảng đỏ mua muốn. Vớ vẩn, Meng Shaozhen giờ khóc giờ cười. Đại bác và máy bay gì, Su De San lấy chúng ở đâu? Cùng lắm, anh ta mua vài khẩu súng trường và súng máy cho đảng đỏ. Vâng, vâng. Súng trường, súng máy. Abiu mắt xanh sắp khóc. Đội trưởng Mạnh, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn tôi báo cáo Su De San để mua. Xong rồi, để anh ấy đi. Meng Shaozhen có tâm trạng tốt. Bàn tay Abiu mắt xanh cuối cùng cũng rời khỏi cái bếp lò khủng khiếp. Hãy nhớ kỹ, chỉ cần làm theo những gì bạn vừa giải thích, và viết tất cả mọi thứ thành một bản thú tội. Meng Shaozhen hài lòng đứng dậy. Nếu bạn không giữ lời, đừng trách tôi. Anh ta đến chỗ Lu Isuan và ném om giò heo trước mặt. Bù đi, cách chương.